Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 411, ngốc người có ngốc phúc. Ân, chỉ có điều là một người bình thường thôi. Trên người hắn không có bất kỳ huyết kế giới hạn. Có điều trên người hắn tế bào sinh động độ xác thực là muốn so với bình thường người cao. Orochimaru sát có việc quay về Shimura Yu nói rằng lúc trước. Shimura Yu hết sức nghiêm túc đem cái kia quản huyết dịch giao cho mình. Hắn cũng cho rằng là một cái ghê gớm người dòng máu. Vì thế Orochimaru còn hưng phấn thật lâu. Kết quả cái này huyết dịch tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù, cái cảm giác này để Orochimaru rất khó chịu. Hắn quần đều thoát. Kết quả cái gì đều không có phát sinh, là như vậy phải không? Xem ra ta cũng bị lừa gạt đây. Kỳ thực ở Teuchi đem huyết dịch giao cho mình thời điểm. Shimura Yu cũng đã biết muốn xét nghiệm ra cái gì đến. Phỏng chừng là rất khó khăn. Teuchi dám làm như thế phỏng chừng là có nguyên nhân trên thực tế. Nếu như ở hết sức bên dưới, chính hắn bản thân cũng có thể làm được trình độ như thế này. Ồ, không biết là ai, có thể đưa ngươi lừa gạt đây. Orochimaru rất hứng thú dò hỏi đối với Shimura Yu năng lực. Hắn vẫn là cực kỳ tin tưởng. Hiện tại có người có thể lừa gạt hắn. Điều này làm cho Orochimaru làm sao không có thể nhấc lên hứng thú. Một cái thâm tàng bất lộ lão hồ ly. Quên đi, tạm thời vẫn là không nên đi trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Teuchi càng là như vậy. Shimura Yu liền càng là kiêng kỵ hắn. Tên kia sẽ không phải thật sự chính là lục đạo tiên nhân chứ. Tựa hồ đang nguyên tắc bên trong. Cũng chỉ có Teuchi từ đầu đến cuối đều đối với thái tử gia quan tâm đầy đủ. Ichikaru mỉ sợi trở thành thái tử gia tuổi ấu thơ duy nhất ký thác. Ồ, xem ra ngươi phát hiện cái gì nhân vật không tầm thường đây. Orochimaru tự nhiên rõ ràng Shimura Yu lời nói ý tứ. Việc này e sợ không có thể làm cho mình biết Orochimaru là cái theo đuổi chân lý. Muốn thăm dò tất cả người. Thế nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở an toàn không an toàn cơ sở lên. Hắn bây giờ còn có rất nhiều thứ cần nghiên cứu. Tự nhiên không đi quản những này. Này lại không phải là mình phát hiện sớm nhất. Nếu là Shimura Yu cần trợ giúp, hắn sẽ cầu viện chính mình càng là đối với một vài thứ nghiên cứu. Orochimaru càng là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đừng xem hắn thực lực bây giờ rất mạnh mẽ. Làm tam nhẫn, hắn có thể khinh thường nhẫn giới đại đa số người. Thế nhưng rất nhiều người còn không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc được, chỉ ít hiện tại. Orochimaru còn không cho là mình là Sarutobi Hiruzen đối thủ. Chết đi Uchiha Kagami, Hatake Sakumo thực lực nếu so với hắn bây giờ phải mạnh hơn một tia. Chính là bây giờ Tsunade cũng còn mạnh mẽ hơn chính mình. Orochimaru vẫn không có tự kiêu đến lão tử đệ nhất thiên hạ mức độ, xác thực là một nhân vật ghê. Gớm, bình thường đến xem không ra bất kỳ kẽ hở. Chỉ tiếc hắn quá bình thường. Shimura Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Không có tiếp tục nói nữa. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai từ lâu đi dựng ba người lều vải đi tới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lều vải của bọn họ chắc chắn là nơi này tốt nhất. Kha mộ thần hệ thống nhà kho cùng Uzumaki Kushinai. Phong ấn thuật trình độ này nhất định bọn họ có thể bên người mang theo lượng lớn đồ vật. Hơn nữa, Shimura Yu nhưng là một cái không thế nào người thiếu tiền. Bình thường ở bên ngoài làm sao có khả năng làm oan chính mình. Bình thường, Orochimaru rõ ràng Shimura Yu ý tứ. Có lúc bề ngoài xem ra càng là bình thường người, liền càng có thể thâm tàng bất lộ. Như vậy đối phương lại là có ý gì đây? Cáo biệt Orochimaru sau khi, Shimura Yu đi tới Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto dựng lều vải. Lều vải kích thước không lớn. Ở bên ngoài thậm chí có chuyên môn phong ấn kết giới. Chỉ có chuyên môn học được Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật người mới có thể mở ra, mà ở đây sẽ người. Cũng chỉ có Uzumaki Kushinai, Shimura Yu cùng với Uchiha Mikoto thôi. Làm Shimura Yu đi vào lều vải thời điểm. Shimura Yu cả người trong nháy mắt lăng ép. Uzumaki Kusinai tình hình tựa hồ có chút điếu nổ trời ạ. Nàng toàn thân tỏa ra nồng nặc màu vàng óng chakra. Trên người có khá là quy tắc tuyến trạng đồ án. Dưới cổ mới còn có mấy câu ngọc đồ án. Này không phải cửu vĩ chakra hình thức là cái gì? Loại mô thức này tựa hồ là cửu vĩ Jinchuriki chuyên môn hình thức. Nguyên tắc bên trong cũng chỉ có Naruto cùng Namikaze Minato mở ra qua. Không nghĩ tới hiện tại Uzumaki Kusinai dĩ nhiên cũng mở ra loại mô thức này ở Thái Tử Gia vừa mở. Ra cửu vĩ chakra hình thức thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đây là Thái Tử Gia chuyên môn. Chỉ là sau đó Namikaze Minato cũng biểu hiện ra loại mô thức này sau khi đại gia mới phản ứng được. Đây là cửu vĩ chuyên môn hình thức. Hết thảy vĩ thú bên trong. Cửu vĩ là đặc thù nhất. Uzumaki Kusinai mở ra loại mô thức này tựa hồ cũng không phải thập phần làm. Người kinh ngạc nàng hiện tại có thực lực ra sao? Thái Tử Gia mở ra cửu vĩ chakra hình thức thời điểm. Không nghi ngờ chút nào là có siêu ảnh cấp biệt. Hiện tại Uzumaki Kusinai tựa hồ cũng đạt đến tầng thứ này. Shimura Yu không nhịn được ít từng ngụm nước. Này xem như là ngốc người có ngốc phúc sao? Không nghĩ tới trong nhà cái thứ nhất đạt đến loại tầng thứ này dĩ nhiên là Uzumaki Kusinai. Không biết Sunet biết rồi tin tức này có thể hay không điên mất. Có điều, như vậy cũng được. Nếu như Uzumaki Kusinai thật sự có thể khống chế cửu vĩ sức mạnh. Như vậy bọn họ sau đó cũng có thể ung dung hơn nhiều. Lần này cửu vĩ còn đúng là thành ý tràn đầy a. Người lúc nào có thể nắm giữ loại mô thức này? Shimura Yu có chút bất đắc dĩ quay về Uzumaki Kusinai dò hỏi, ngay ở vừa a. Con kia đại hồ ly để ta thích ứng một hồi chiến đấu mới. Uzumaki Kusinai hơi hơi ngốc manh nói rằng. Sau đó lại bắt đầu khoe khoang nàng năng lực mới. Các ngươi xem, ta có thể tùy ý khống chế chakra, lại như là cánh tay. Nói xong. Uzumaki Kusinai trên người duỗi ra hai con màu vàng óng chakra cánh tay ân. Có điều loại mô thức này ngươi tạm thời trước tiên không muốn bày ra. Ngươi bây giờ sẽ làm những người kia bắt đầu kiêng kỵ. Shimura Yu quay về Uzumaki Kusinai dặn dò hiện tại hắc bạch Zetsu xem như là bị chính mình tạm. Thời tính ổn định, thế nhưng hắn cũng không dám hứa chắc. Bọn họ có thể ở biết được chính mình này mới đã hoàn mỹ, đã khống chế cửu vĩ. Khó bảo toàn hắc bạch Zetsu cùng với Uchiha Madara không động thủ. Biết rồi rồi. Rất nhanh, Uzumaki Kusinai liền thu hồi vàng óng ánh cửu vĩ chakra. Có điều nói đi nói lại. Vừa nãy dáng vẻ thật sự rất tuấn tú ư. Ta cảm giác sức mạnh của chính mình tăng cao. Thật giống có thể đánh bại hết thảy. Nếu như ngươi chân chính cùng Kurama tâm ý tương thông mở ra cửu vĩ hình thức. Đây mới thực sự là lợi hại. Shimura Yu bĩu môi một cái nói. Cái này thằng nhóc ngốc sẽ không liền như vậy bành trướng chứ. Như vậy à. Uzumaki Kusinai nhíu nhíu mày. Sau đó một mặt không đáng kể nói rằng. Cái này sau này hãy nói. Có điều ta mới không muốn biến thân trở thành một chỉ đại hồ ly đây. Uchiha Mikoto khóe miệng liên tục co rúm. Cái gì gọi là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Nàng xem như là đã được kiến thức. Có điều chính mình mang Gekio Sharingan cũng nhất định phải nhanh lên một chút thức tỉnh mới đúng. Bị tốt bạn thân xa xa dẫn trước tháng ngày có thể một chút cũng không tốt được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.